Thừa tướng, phu nhân không thể sùng. Chương 3, góc truyện audio.com. Đường xuống Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà, Mạn Đà La thê lương nở rực khung cảnh dữ dội bừa bãi, khuynh lăng lẳng lặng nhìn về phía U Minh địa phủ trên đường Hoàng Tuyền đại. Phiến lửa đỏ quần áo hồng bào đã bị nàng dùng hết một tia linh lực cuối cùng biến thành váy phượng vĩ nguyệt sắc. Nếu cái gọi là bái đường, thành thân nhưng là một hồi hư ảo, kia tập màu đỏ hỉ bào, đối nàng mà. Nói nhưng là châm chọc rất lớn, không nhìn thấu được lòng người, không biết tình dục, không hiểu như thế nào là thực, như thế nào giả. Như thế nào là yêu là tin, như thế nào bạc tình bội nghĩa. Nàng không hiểu, kỳ thật từ lúc bắt đầu gặp được hắn, nàng liền không hiểu a, một mặt chìm đắm trong đường mật đấn cuối cùng mật ngọt tan đi không thể. Tránh né va chạm vào lưỡi kiếm, bị đâm vào thương tích đầy mình, bị đâm vào máu tươi đầm đìa, bị đâm vào khó có thể tái sinh. Cô nương tội gì, giao nhân mà đi bằng chân, nghịch thiên mà đi, nhất định. Ngươi không thể chết già. Trên cầu Nại Hà, Mạnh Bà gù thắt lưng, trong tay cầm một chén canh, Mạnh Bà, hướng nàng một bước đi tới. Lão thái trên khuôn mặt nếp, nhăn loang lổ, sợi tóc hoa dâm, chứng kiến nàng liền nghĩ đây là bà lão trăm tuổi. Không thể chết già thì như thế nào, ta khuynh lăng hướng đến đối với chuyện, nghịch thiên sửa mệnh không cần, chính là người nàng duy nhất để ý. Lại phụ bạc nàng, vì cứu nữ từ đó, lại phụ bạc nàng a, nghĩ đến hắn một khắc cuối cùng dùng ngọc cốt phiến làm kiếm, không chút do dự xuyên qua ngực của nàng, nàng liền biết được nàng thật là sai lầm rồi. Sai thái quá, sai bi ai, nam nhân như vậy, vì sao lúc trước nàng lại ngây ngốc mà yêu. Nàng cho tới bây giờ cũng không hối hận vì hắn mà biến thành hai chân, cả đời giống như đi trên băng. Nhưng nàng lại hối hận vì yêu thương hắn, tình yêu trên thế gian, kết quả lại là công dã tràng. Huống chi cô nương là, giao nhân cùng tam điện hạ căn bản đó là tiên yêu hận thù, vẫn nên uống bát mật vàng này, để cho lão bà tử dẫn độ ngươi đi đi. Giờ phút này ánh mắt khuynh lăng bị một tòa nhà màu xanh nham thạch hấp dẫn, đến nỗi xem nhẹ lời Mạnh Bà tận tình khuyên bảo giống như. Tiên yêu hận, thù, cả tảng đá sáng bóng ánh lên sự thuần khiết, nàng không, tự chủ được đi về phía nó, tay chạm đến kia tảng đá, lại có chút run. Run, tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn, thưởng nguyệt ngâm phong bất yếu luân. Nguyên văn, tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn, thưởng nguyệt ngâm phong bất yếu luân, tam quy tình nhân viễn tương phỏng, thử thân tuy dị tính thường đồng. Nghĩa, là tinh hồn cũ đã ba sinh, trăng gió làm chi để bận mình, hẹn với người quen xa viếng hỏi, thân này tuy khác tính nguyên lành, là ai nói nhân duyên trên thế gian, người muốn trốn đều có tam sinh thạch. Ghi lại, vì sao, lần này đã tìm khắp ngõ ngách đều không có nàng khuynh lăng nhỏ nhoi. Tam sinh thạch một tảng đá ở cầu Nại Hà ghi lại tiền kiếp hậu sinh của mỗi người. Cô nương, chớ cố chấp uống lên canh của lão bà tử liền đi đi. Nước canh trong tay Mạnh Bà bởi vì kích động nghiêng như sắp đổ. Đông Hoa đế quân không cho nàng này gả nhập thiên đình, lại khiến nàng không thể. Không chết, nhưng tính nết của tam điện hạ, nàng biết được. Đừng nói là, lên trời xuống đất cho dù là 18 tầng địa ngục nếu hắn muốn đi. Thì không người có thể cản, chậm trễ một lát nữa, đợi tam điện hạ thoát khỏi dây dưa của mãnh thú minh giới, thì khó có thể đem nữ từ. Trước mắt dẫn vào bờ đối diện, góc truyện audio.com, cách chương.